Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545, chương 546, hoan nghênh về nhà. Thượng, phản hồi trang sách đường tả nghị khống chế lấy Griffin vững vàng địa đáp xuống trung khu. Cao tháp trước trên quảng trường, rất nhiều người từ bốn phương tám hướng súng lại qua. Bọn họ đã có đại hạ siêu phàm giả, cũng có sầu người, vì tả nghị đưa lên hoan hô cùng ủng hộ. Phảng phất chỗ này cứ điểm đều tại bằng đại nhiệt tình. Hoan nghênh hắn trở về. Tình cảnh như vậy không chỉ để cho Cố Vân Tích cảm thấy kinh ngạc. Liền tả nghị cũng có chút không tưởng được. Tả thủ tịch, một vị tướng mạo uy nghiêm trung niên nam tử xuất lĩnh lấy hơn 10 danh quan quân xuất hiện. Trước mặt tại tả nghị, hắn rất là trịnh trọng địa hướng tả nghị thi lễ một cái. Sau đó nói, ta là Long Vệ Quân tham mưu trưởng Từ Nghiễm Văn. Ta cần đại biểu đại hạ Long Vệ Quân cùng Long 10 vạn cứ điểm quân dân. Hướng ngài gây nên lấy tự đáy lòng kính ý. Cảm tạ ngài vì Long Thành cứ điểm làm hết thảy. Hai ngày trước tại đánh chết lang thần kỵ sĩ Cương Cổ, đánh lui lang tộc quân đoàn, tả nghị liền mang theo bon rời đi Long Thành cứ điểm. Long Vệ Quân cao tầng cũng không kịp hướng hắn biểu thị lòng biết ơn. Hôm nay xem như bổ sung, đây là ta phải làm, không cần khách khí như thế. Tả nghị cười cười hỏi, các ngươi Phạm Soái vẫn chưa về sao? Từ Nghiễm Văn lập tức trả lời, Phạm Soái đã tại phản hồi trên đường đi của cứ điểm. Chậm nhất buổi sáng ngày mai liền có thể đến. Hắn vô cùng chờ mong cùng ngài lần nữa gặp mặt. Lang tộc quân đoàn đột kích thời điểm, Phạm Hải Lưu tại phía xa Sổ Vương Đô, có thể nói là ngoài tầm tay với. Nhưng cứ điểm phương diện còn là thông qua trung khu cao tháp đem tin tức tại trước tiên truyền tới. Lần sau có cơ hội gặp lại a. Tả nghị nói, ta hiện tại muốn mượn dùng thế giới thạch hồi đại hạ. Không có vấn đề à. Từ Nghiễm Văn nhìn cùng tại tả nghị bên người Cố Vân Tích nhất nhãn. Không do dự nói, đương nhiên, đổi thành người khác, Từ Nghiễm Văn căn bản không có khả năng đáp ứng yêu cầu như vậy. Nhưng bây giờ tả nghị, tại Long Thành cứ điểm uy vọng gần như không kém gì Phạm Hải Lưu. Bằng không sẽ không có nhiều người như vậy tự phát hoan nghênh hắn trở về. Lấy tả nghị vì Long Thành cứ điểm sở làm ra cống hiến. Mượn một chút thế giới thạch lại có thể toán cái gì? Với tư cách là Long Vệ Quân tham mưu trưởng, Từ Nghiễm Văn đầu óc là phi thường thanh tỉnh. Tả thủ tịch, mời đi theo ta. Lúc này vây tụ họp ở trên quảng trường người càng ngày càng nhiều. Nếu như không có hộ vệ binh sĩ ngăn cản, đoán chừng lúc này tả nghị hoàn toàn bị đám người cấp bao vây quanh. Không ít người hô to tên của hắn. Bầu không khí cực kỳ nhiệt liệt. Dưới tình huống như thế, tả nghị không thiếu được hướng ồn ào náo động đám người phất phất tay. Tới lui ứng nhiệt tình của bọn hắn. Cảm giác chính mình như là đương đỏ thần tượng. Có điểm lạ quái, tả thủ tịch, ngài khả năng còn không biết. Trong lang tộc rối loạn, Từ Nghiễm Văn nhìn ra tả nghị nghi hoặc, cùng đi hắn nhập tháp thời điểm giải thích một chút mọi người như vậy cuồng nhiệt nguyên nhân. Lang thần kỵ sĩ Cương Cổ chết trận, lang vương Nộ Phong đương trường thổ huyết, không thể không hạ rút quân mệnh lệnh, nhưng mà ngay tại rút về bộ lạc trong quá trình, Nộ Phong bởi vì vết thương cũ phát tác chết ở lang vương kim trướng. Muốn chết chính là bộ tộc cấp cao nhất Tát Mãn, Samon, đại vu sư bởi vì vu thuật phản phệ trọng thương, dẫn đến lang tộc đàn sói không đầu, thoáng cái lâm vào tan vỡ trạng thái. Lang vương Nộ Phong có hơn 10 cái tên nữ, trên lý luận đều có kế thừa vương vị tư cách, nhưng căn cứ thú tộc truyền thống, chỉ có tối cường giả tài năng có được tuyển vương thân phận. Nguyên bản tuyển vương là Cương Cổ, những người khác cho dù có lớn hơn nữa dã tâm, không có khiêu chiến Cương Cổ thực lực cũng chỉ có thể cúi đầu xưng thần. Kết quả Cương Cổ chết ở trong tay tả nghị, Nộ Phong lại cùng lấy chết. Theo quân tham chiến, vài người vương tử liền kiềm nén không được bừng bừng dã tâm, ý đồ chiếm trước vương vị. Này vài người vương tử đều có từng người người ủng hộ, ai cũng nghĩ tiên hạ thủ vi cường, kết quả trực tiếp sông mái với nhau lại. Lang tộc quân đoàn bởi vậy phân liệt thành mấy cái bộ phận, chém giết lẫn nhau dẫn đến thương vong thảm trọng. Cho dù trận này nội loạn cuối cùng có thể bình thường trở lại, lang tộc bộ lạc cũng đem nguyên khí đại thương. Căn cứ Long vệ quân bộ tham mưu đoán chừng, Long thành cứ điểm đem nghênh đón ít nhất 10 năm trở lên hòa bình kỳ. Có thời gian dài như vậy an bình, Long thành cứ điểm thực lực quy mô tất nhiên tiến thêm một bước mở rộng. Đối với ở nơi này tất cả mọi người mà nói đều là thiên đại hảo sự. Này hai thiên Long thành cứ điểm đều ở vào chúc mừng thắng lợi trong trạng thái, cho nên mọi người đối với Tả Nghị trở về mới có thể nhiệt tình như vậy. Bởi vì ai cũng biết, trận này có thể nói vĩ đại thắng lợi, Tả Nghị là hoàn toàn xứng đáng cấp cao nhất công thần. Kỳ thật Từ Nghiễm Văn bao nhiêu có chút tiếc nuối, bởi vì nếu Tả Nghị hai ngày trước không có rời đi, thừa dịp trong lang tộc loạn cơ hội trời cho, từ hắn xuất lĩnh Long vệ quân đối với lang tộc triển khai quân đoàn truy đuổi tập kích, như vậy thành quả chiến đấu khẳng định còn muốn lớn hơn rất nhiều. Trong khi nói chuyện, một đoàn người đi tới trung khu cao tháp tầng cao nhất thế giới thạch địa phương. Tả thủ tịch, Từ Nghiễm Văn cảm thán địa nói với Tả Nghị, chúng ta Long vệ quân vĩnh viễn đều sẽ không quên ngài cống hiến. Vô cùng chờ mong ngài lần nữa đến Long thành cứ điểm gặp lại. Tả Nghị cười cười cùng đối phương nắm tay, sau đó nắm Cố Vân Tích đứng ở thế giới thạch phía dưới. Cố Vân Tích đến bây giờ cũng còn có phần mộng, nàng là lần đầu tiên tới Long thành cứ điểm, không nghĩ tới Tả Nghị lại đã trở thành chỗ này đại hạ thành thành phố anh hùng, lấy được nhiều người như vậy ủng hộ cùng sùng bái. Mặc dù biết bây giờ Tả Nghị rất cường đại, có thể nàng như cũ cảm giác không đại chân thực. Lúc này thế giới thạch đã bị kích hoạt, một cỗ khổng lồ vô cùng lực lượng trong chớp mắt đem hai người bao phủ ở trong. Trước mắt quá vì hỗn độn, đương Cố Vân Tích cảm giác một lần nữa khôi phục lại, nàng cùng Tả Nghị dĩ nhiên đang ở kinh thành đông giao dưới mặt đất thế giới chi môn trong. Mà Cố Vân Tích cùng Tả Nghị đột nhiên xuất hiện, lập tức xúc động thế giới chi môn cảnh giới hệ thống. Lập tức có một đội võ trang đầy đủ siêu phàm giả xuất hiện trong phòng. Tả thủ tịch, lĩnh đội siêu phàm giả nhận thức Tả Nghị, vội vàng bỏ vũ khí xuống hướng Tả Nghị hành lễ nói, hoan nghênh về nhà. Ánh mắt của hắn không khỏi nhìn về phía cùng Tả Nghị cùng một chỗ Cố Vân Tích. Vị này chính là ai? Cảm ơn, Tả Nghị gật gật đầu nói, phiền toái ngươi thông báo một chút Tần hội trưởng, ta có việc muốn nói với hắn. Hơn nửa canh giờ, Tả Nghị cùng Cố Vân Tích tại khách quý phòng khách trong gặp được vội vàng chạy tới Tần Vũ Dương. Ngươi là Cố gia cái kia Vân Tích nha đầu a? Tần Vũ Dương nhất nhãn liền nhận ra Cố Vân Tích, sắc mặt của hắn không khỏi có chút cổ quái. Ngươi lúc nào đi Long thành cứ điểm? Tả Nghị cùng Cố Vân Tích chuyện giữa sớm đã ở trên kinh thành tầng trong hội lặng yên truyền ra. Mặc dù không có người công khai thảo luận, nhưng mọi người đều biết Tả Nghị giận dữ vì Hồng Nhan, đem Phạm gia Phạm Vân Long cùng Cố gia Cố Hoành Thắng đồng thời đánh Lạc Vân Đầu, đã dẫm vào bùn trong. Tần Vũ Dương đương nhiên không có khả năng đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Tả Nghị lại mang theo Cố Vân Tích từ man hoang thế giới trở lại đại hà. Lúc trước Tả Nghị thỉnh Tần Vũ Dương hỗ trợ, mượn thế giới thạch truyền tống đi đến man hoang thế giới thời điểm, cũng không có đề cập đi man hoang thế giới mục đích. Mà Tần Vũ Dương cũng không nhớ rõ từng ở phái trong danh sách gặp qua Cố Vân Tích danh tự. Bằng không hắn khẳng định có ấn tượng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,